Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Túy Mỹ Tương Tây. 49, Dinh Dưỡng Dịch Phá 6 Vạn Thêm Càng. Vệ Tuân ở lúc ban đầu từ Miêu Phương Phỉ nơi đó được đến cổ chứng khi, liền nghĩ tới thứ này khả năng sẽ ở sáng lập Phi Hồ Sơn Lâm khi khởi đến tác dụng. Nhưng mà vô luận là bình thường thi hóa phi hồ, vẫn là phi hồ tả thống lĩnh, cũng hoặc là thi hóa phi hồ vương, đều là thành niên thể, này màu trắng cổ chứng vốn dĩ thành công tỷ lệ liền thấp. Lại dùng ở thành niên thể phi hồ thượng càng có thể cho rằng trực tiếp báo hỏng. Bởi vậy Vệ Tuân vẫn luôn không có sử dụng. Hắn nguyên bản còn cân nhắc thứ này có thể hay không cấp quỷ anh dùng. Rốt cuộc quỷ anh rất đáng yêu. Dưỡng cái tiểu quỷ cũng không tồi, nhưng đệ nhất quỷ anh nó không thế nào hung. Đệ nhị loại đồ vật này nếu sử dụng thất bại nói, chỉ sợ sẽ đối ấu thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Quỷ anh rốt cuộc là đứa bé ngoan, rất thảo Vệ Tuân thích. Vệ Tuân rốt cuộc không phát rồ ra tay, nhưng đương hắn giết tử thi hóa phi hồ vương. Cá nhân trạng thái lan xuất hiện phu hóa trung tân trị số. Vệ Tuân thầm nghĩ ai hắc, cơ hội tới, có thể làm ngoài ý muốn nguy hiểm, trở thành sáng lập Phi Hồ Sơn Lâm tân kinh điển cuối cùng trạm kiểm soát xuất hiện cái này tiểu. Ngoạn ý, hiển nhiên là so thi hóa Phi Hồ Vương càng nguy hiểm tồn tại, hung hãn điểm này thỏa mãn, mà phu hóa trung lại đại biểu. Nó là ấu thể, không có gì so mới vừa phu hóa ra đồ vật càng ấu, đến nỗi này ấu thể A Long tàn hồn vệ. Tuân tay trái có phi hồ pho tượng, tay phải có hồ nhãi con ý thức. Thật đúng là không mang theo sợ, chờ nhãi con. Xem chủ nhân ta cho ngươi làm cái thân thể mới tới. Mang bữa tiệc lớn cái loại này, Vệ Tuân thập phần có chủ nhân tốt phạm mà nói. Cảm động đến nãi hồ nước mắt lưng tròng. Liền tính hồ tính xảo trá, nhưng nó rốt cuộc tuổi nhỏ, hơn nữa nhận Vệ Tuân là chủ, thiên nhiên liền sẽ không đem Vệ Tuân hướng ý xấu tưởng. Bởi vậy nghe hắn phát sầu nói ai, đáng tiếc này xác suất thành công quá thấp, ta không nên trước tiên cùng ngươi nói. Vạn nhất thất bại không phải bạch cao hứng một hồi thời điểm. Ấu hồ vẫy đuôi vui sướng bảo đảm, chủ nhân yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, kỳ thật là ở giúp chính mình nha. Ấu hồ cũng siêu muốn một khối thân thể mới. Nó giảo hoạt tưởng, lần này giúp chính mình. À không, là giúp chủ nhân. Tương lai chủ nhân khẳng định sẽ đối nó càng tốt, đương nhiên là ở giúp hồ nhãi con. Vệ Tuân cười tủm tỉm tưởng, có hồ nhãi con hỗ trợ. Hắn thu phục phi hồ khả năng tính đại trướng không nói. Mà chờ hồ nhãi con tàn hồn rời vào sau. Không chỉ có linh hồn có khế ước. Ngay cả thân thể cũng có khế ước. Hơn nữa phi hồ pho tượng tam trọng bảo hiểm. Liền tính Úc Hòa Tuệ tỉnh lại. Cũng tuyệt đối là người của hắn. Đến nỗi phi hồ kỳ thật là hồng bạch sóc bay biệt sưng. Cũng không phải hồ ly loại sự tình này. Vệ Tuân không nói cho hồ nhãi con, đến bây giờ hồ nhãi con còn thiên chân cho rằng phi hồ chính là trường xinh đẹp cánh đại hồ ly đâu, màu trắng cổ trứng rốt cuộc cấp bậc quá thấp. Cho dù Vệ Tuân tạp đối phương mới vừa phu hóa điểm nuốt vào đi, muốn thu phục nó cũng rất khó. Hơn nữa nó bên trong còn có A Long tàn hồn ở, đều không phải là thuần túy dã thú. Có thể nói nếu không có nãi hồ hỗ trợ, Vệ Tuân lần này là tuyệt đối vô pháp đem này thu phục, mà nãi hồ tuy rằng ở trình tự thượng nghiên áp A Long, nhưng linh hồn bị hao tổn, không có thật thể, hơn nữa năng lượng cũng không nhiều lắm. Đến bây giờ vẫn là kiên cường chỉ dựa vào kia căn tóc ti tế lão tham cần chống. Bên này giảm bên kia tăng hạ. Muốn thắng qua A Long thật đúng là yêu cầu thời gian, A Long tàn hồn ở cùng ấu hồ chiến đấu. Vệ Tuân ý thức tạm thời ngủ say. Bởi vậy, A Thành vẫn luôn đều không có thức tỉnh, mắt thấy thời gian đều tới rồi 8 giờ 15. A Thành còn tại ngủ say. Không có nửa điểm A Long thức tỉnh tình huống. Vốn là cảm xúc không xong, Phương Phương lập tức càng điên khùng lên. Nàng giống cái bà điên dường như tưởng bổ nhào vào Tình Lang bên người. Muốn đem hắn đánh thức. Từng tiếng A Long giống như tiếng than Đỗ Quyên. Miêu Phương Phỉ thấy thế cục cứng đờ. Liền hướng Triệu Hoành Đồ đưa mắt ra hiệu, từ Triệu Hoành Đồ cùng Lâm Hy đem Phương Phương chế trụ. Miêu Phương Phỉ đi đến Bình Bình bên người. Có lẽ là ở đệ nhị cảnh điểm khi bị quỷ bám vào người nguyên nhân. Nàng đối Bình Bình càng có thể cộng tình. Cho dù biết nàng là lệ quỷ. Nhưng xem Bình Bình ánh mắt hoảng hốt. Trinh Lăng nhìn phía A Thành. Trong mắt hình như có lệ quang. Miêu Phương Phỉ không đành lòng. Thấp giọng nói. Này kỳ thật là chuyện tốt, chuyện tốt. Bình Bình lặp lại. Tiếng nói khẽ run, ngữ khí bi thương, như thế nào sẽ là chuyện tốt, A Thành từ đầu đến cuối đều là ái ngươi, Miêu Phương Phỉ nói. Hắn cùng Phương Phương chi gian gút mắt, là chịu A Long tàn hồn ảnh hưởng. Kia chi vòng tay cũng không phải hắn tưởng đưa cho Phương Phương, hắn chân chính ái chỉ có. Ngươi, đúng vậy, A Thành là yêu ta, Bình Bình cười khẽ, xoa xoa A Thành gương mặt. Nàng cúi đầu, Miêu Phương Phỉ nhìn không tới Bình Bình biểu tình, chỉ nghe nàng ách thanh nỉ non. Ta nên tin tưởng hắn, chính là ta không biết, nàng thanh âm nhẹ cực kỳ. Chỉ có gần nhất Miêu Phương Phỉ có thể nghe được, nàng lập tức minh bạch, không phải hiện tại Bình Bình không biết, mà là năm đó Bình Bình. Nàng không biết, tí tách một giọt màu đỏ tươi huyết, dừng ở A Thành trên mặt. Miêu Phương Phỉ đồng tử sậu xúc, này trong nháy mắt nàng da đầu đều ở tê dại, vì lấy máu tràn ngập mở ra làm cho người ta sợ hãi sát khí cùng điên cuồng. Đây là lệ quỷ huyết lệ, không phải phủ thêm hồng y đi tìm chết đều có thể trở thành lệ quỷ. Không phải sở hữu lệ quỷ oán niệm sát khí nùng có thể chảy xuống huyết lệ. Lệ quỷ Bình Bình thực lực liền tính đặt ở lệ quỷ chung. Cũng tuyệt đối là đứng đầu. Ha ha, ha ha ha, ngươi còn ở vọng tưởng cái gì? Bình Bình, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Phương Phương hình như điên cuồng. Cười tê thanh nói, A Thành không về được. Hắn sẽ không trở về. Hắn về sau chính là A Long. Ngươi minh bạch sao? Từ A Long thân thể bắt đầu suy yếu thời điểm. Thôn trưởng liền bắt đầu kế hoạch. Người cái gì cũng không biết. Lâu lắm, thời gian trôi qua lâu lắm. Bọn họ dung hợp ở bên nhau. Người minh bạch sao? Triệu Hoành Đồ chú ý tới Phương Phương trên mặt có trong suốt đồ vật. Hắn nháy mắt cảnh giác lên. Vốn tưởng rằng nàng có cái gì khác thường. Lại phát hiện về điểm này trong suốt là lệ quang. Người giấy thế nhưng chảy xuống nước mắt. Nhưng không đợi Triệu Hoành Đồ có điều phản ứng. Ngay sau đó Phương Phương thân hình đột nhiên mềm mại ngã xuống dưới, tựa như trong đó thần. Hồn bị rút ra, nó biến thành chân chính người giấy. Lại xem Phương Phương mặt, chỉ có đơn sơ dù sao mấy hỏa. Nào còn có cái gì minh diễm như hoa dung nhan. Hồn phách bị rút ra, nó chỉ là trương rách nát người giấy. Triệu Hoành Đồ Trinh Lăng nhìn về phía Bình Bình. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu. Biểu tình là áp lực điên cuồng chết lặng. Nàng chỉ hướng về phía Phương Phương nắm tay. Người giấy linh hồn liền bị nàng rút ra. Giờ khắc này bị chọc giận nàng kết thúc trận này trò khôi hài. Không hề sắm vai năm đó Bình Bình. Người giấy Phương Phương nhiệm vụ chi nhánh kết thúc. Bởi vì tham dự độ quá thấp, người vô pháp được đến trừ bỏ. Người giấy Phương Phương bí mật bên ngoài mặt khác khen thưởng. Người giấy Phương Phương bí mật, Phương Phương trong nhà nhiều thế hệ vì thiết bích thôn Đại Vu. Năm đó A Long lúc sinh ra, Vu Y chẩn bệnh hắn mẫu thân bị thương thân thể, sẽ không lại có mặt khác con nối dõi. Bởi vậy thiết bích thôn thôn trưởng cùng huyết mạch gần nhất Đại Vu gia đính oa oa thân. Năm ấy Phương Phương 4 tuổi, nhưng 7 năm sau, A Long mẫu thân lại lần nữa sinh hạ nữ hài Bình Bình. Sau đó dòng huyết mà chết. Thôn trưởng không thích Phương Phương. Phương Phương không thích Bình Bình. Nàng chỉ thích A Long. 12 tuổi sau, A Long từ từ suy nhược. Phương Phương tâm nhanh như đốt. Nàng muốn đi nguy hiểm nhất khe núi vì A Long đi thải trong truyền thuyết thảo dược. Nhân lo lắng A Long, Phương Phương dùng đại vu ra bất truyền bí pháp, cấp A Long hạ cổ. Từ đây nàng là có thể tùy thời biết được A Long tình huống. Sau đó Phương Phương nhân duyên trùng hợp, đã biết thiên đại bí mật. A Long không sống được bao lâu. Thôn trưởng tuyển định trong thôn cùng A Long cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Mệnh cách nhất tương tự A Thành. Muốn A Long ở A Thành trên người sống lại. Phương Phương tâm thần rung chuyển. Hái thuốc khi ngã xuống vách núi. Quang ngã chặt đứt chân. Đại vu tìm được rồi nàng. Mang Phương Phương trở về trị liệu. Phương Phương bị cấm ra ngoài. Nàng cấp A Long hạ cổ bị phát hiện hôn ước ngưng hẳn. A Long tử vong. Bình Bình thích A Thành. Tất cả mọi người thật cao hứng. Phương Phương rất thống khổ. Ai sẽ đối từ nhỏ định ra oa oa. Thân động tâm đâu. Phương Phương là cái ngốc nữ nhân nguyên lai này. Trong đó lại có như thế một đoạn khúc chiết cảm. Tình. Cùng Hầu Phi Hổ cùng nhau vội vàng hướng A Thành ra chạy đến. Vương Bành Phái như có cảm giác. Tay phải ngón trỏ ngón cái trà sát. Liền ở vừa rồi lữ quán nhắc nhở Phương Phương bí mật nhiệm vụ chi nhánh kết thúc khi. Vương Bành Phái thêm vào được đến nhắc nhở. Nói hắn lần này nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành độ tối cao. Thêm vào đạt được 500 tích phân. Cùng với một giọt Phương Phương nước mắt tên. Phương Phương nước mắt phẩm chất. Đặc thù tác dụng. Đem Phương Phương nước mắt để vào trong nước. Dùng để uống này chén nước sinh vật sẽ nổi điên yêu ngươi. Thời hạn 27 giây. Ghi chú. Trong ảo tưởng tình yêu có lẽ có giả dối, nhưng rơi lệ khi cảm tình luôn là thật sự. Phương Phương 27 năm tình yêu hóa thành này một giọt nước mắt. Chúng ta mau qua đi. Bọn họ bên kia đã xảy ra chuyện. Trở tay thu hồi nước mắt. Vương Bành Phái cùng Hầu Phi Hổ đều nhanh hơn tốc độ. Hai người bọn họ có thể từ như vậy nhiều nổi điên thiết bích thôn người giấy vây khốn chung lao tới. Trừ bỏ vận khí ngoại. Đương nhiên là Vương Bành Phái bản thân thực lực cao cường. Nhưng vì không làm cho chú ý. Hắn đem chính mình làm cho cả người nơi nơi đều là dơ hề hề vụn giấy cùng huyết. So Hầu Phi Hổ càng chật vật vài phần, nhưng khi bọn hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy đến A Thành ra sau cây phong, Bình Bình cùng A Thành ước định tư bôn địa điểm khi, lại phát hiện tình huống so với bọn hắn trong dự đoán càng không xong. Miêu Phương Phỉ bọn họ sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Một bộ bị âm khí đánh sâu vào nhập thể thảm trạng. So Vương Bành Phái càng muốn chật vật. Hầu Phi Hổ liếc mắt một cái nhìn phía Triệu Hoành Đồ. Xem hắn đã thể lực chống đỡ hết nổi quỳ dạp xuống đất. Cả người phát run. Hắn trái tim căng thẳng. Lại không lỗ mãng đi đỡ. Mà là quyết đoán rút súng nhắm ngay Bình Bình. Mà Vương Bành Phái tới ánh mắt đầu tiên liền nhìn thẳng Bình Bình. Trước mắt nàng là duy nhất còn đứng người. Miêu Phương Phỉ bọn họ tất cả đều đã thoát lực ngã xuống đất, lệ quỷ nổi điên. Vương Bành Phái hiếm thấy nghiêm túc lên, tay cắm ở trong túi, tựa hồ đang sờ tác thứ gì. Chỉ thấy Bình Bình ôm A Thành, một mình đứng thẳng. Nàng ngẩng đầu, hé miệng, tựa ở không tiếng động chất vấn trời cao. Tái nhợt trên má lại chảy xuống hai hàng huyết lệ. Ngay sau đó, kia chứa đầy vô cùng cực kỳ bi ai, oán hận, tuyệt vọng cùng thê lương gào giống thanh, chấn động vang vọng ở mọi người linh hồn chỗ sâu trong. Chung quanh thế giới đều ở gào giống thanh chấn động lên. Hết thảy cảnh vật nhan sắc ở hắc bạch cùng mờ nhạt gian qua lại biến hóa. Hầu Phi Hổ biết Triệu Hoành Đồ bọn họ sắc mặt vì cái gì sẽ như thế tái nhợt. Bởi vì này gào giống thanh hơn nữa cảnh tượng chấn động biến hóa. Thật sự là lệnh đầu người vựng hoa mắt. Ghê tởm buồn nôn. Chỉ có Vương Bành Phái như cũ có thể tại đây loại chấn động chung đứng thẳng. Hắn nắm chặt trong túi đạo cụ. Làm như do dự. Ở Bình Phán hiện nay tình huống. Đến tột cùng có hay không nguy cấp đến hắn cần thiết bại lộ phía trước hết thảy. Còn xem như toàn lữ quán chỗ trống. Nếu là hắn thật bày ra thực lực, ở chỗ này giết lệ quỷ, kia tình huống đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Vương Bành phái thậm chí hắn Lữ đội, đều chắc chắn gặp Lữ quán trừng phạt, nhưng thực mau Vương Bành phái không hề do dự. Bởi vì mọi người trước mắt đều xuất hiện hư ảo cảnh tượng. Giống như nhanh chóng xẹt qua lão ảnh chụp, đem một vài bức cảnh tượng hiện ra ở mọi người trước mắt, này không phải lệ quỷ bình bình muốn nổi. Điên giết mọi người, bọn họ nhìn đến đúng là bình bình ngày cũ ký ức. Vương Bành phái nhẹ buông tay, buông ra đạo cụ, không nhiều phản kháng cùng những người khác cùng nhau đắm chìm ở kia bao trùm u ám màu sắc trong. Chí nhớ, không ai có thể có rảnh chú ý tới. Đúng lúc này, bình bình trong lòng ngực A Thành, mí mắt tựa hồ hơi hơi giật giật. Hết chương.